Chương 403, một cái tát đa nhờ bay cả Điệp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumaki Tsubasa vậy ở, vậy càng được, lần này ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Son Goku tràn đầy tự tin đạo. Khu khu, Goku, thực lực của ngươi cùng Uzumaki Tsubasa chênh lệch quá to lớn rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bác giới vương đạo. Giới vương, chúng ta người xảy đạ là càng chiến càng mạnh đại, coi như thực lực của hắn so sánh ta cường đại, ta vậy tin tưởng lần này thắng lợi sẽ là ta. Son gỗ cụ đạo. Này bác giới vương hoàn toàn vô ngữ rồi, hắn rất muốn nói Son gỗ cụ hiện tại cho hữu dù mà kịt xù bạ xả sách giày cũng không xứng, nhân ra một ngón tay liền giết chết hắn. Nhưng vừa nói như vậy, Son gỗ cụ hay là sẽ phải chịu nghiêm trọng đả kích, hơn nữa lấy Son gỗ cụ tính tình, nói không chắc vẫn là sẽ đi. Nghĩ đến đây nơi, bác giới vương vậy không còn dám khuyên can. Hy vọng ủ rủ mà kịt xù bạ xạ sẽ không giết Son gỗ cụ đi. Bác giới vương chờ đợi đạo. Sau đó, Son gỗ cụ đi tới bùn mạ ra. Bùn mạ phụ thân bở dịt sở tổn cơ lì phật tiến sĩ đã đem vũ trụ phi thuyền cải trang tốt rồi y, đồng thời tốc độ so sánh nguyên lai nhanh hơn nhiều bình thường vũ trụ phi thuyền thân thiết, chỉ cần mấy ngày là có thể đến nạ mẹ tinh. Đồng thời, Son gỗ cụ đem gấp một vạn lần trọng lực thất, vậy thả tiến trong phi thuyền vũ trụ bộ phận. Phi thuyền chạy nhanh cách địa cầu, bay đi nạ mẹ tinh trong quá trình, Son gỗ cụ mở ra cực hạn tu luyện. Trước trong quá trình chiến đấu, cả điệp nhắc qua siêu xảy đạ, nếu là ta có thể đạt đến siêu xảy đạ cảnh giới, nói không chắc là có thể đánh bại ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Son gỗ cụ nghĩ thầm. Đồng nhiên, Son gỗ cụ cũng không biết, coi như hắn đạt đến siêu xảy đạ, thậm chí vậy vô pháp xen thắng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Trên lệnh quá lớn, bất luận dùng thủ đoạn gì đều không thể trong khoảng thời gian ngắn bù đắp. Nạ mẹ tinh. Cơ linh bọn họ cùng cả điệp đấu trí đấu dũng, đảo mắt tiện đi qua mấy ngày. Ở một phen dưới sự kích động, cả điệp lấy thực lực tuyệt mạnh cướp đoạt đến xa ưu viên dở dạ gồng bản, còn có một viên dở dạ gồng bản ở đại trưởng lão cái kia nơi. Liền, cả điệp đi tới đại trưởng lão nơi ở đại trưởng lão, giao ra dở dạ gồng bản đi. Cả điệp quay về vô so sánh hư nhược đại trưởng lão nói đạo. Vũ trụ người, đại trưởng lão dở dạ gồng bản, là sẽ không cho tà ác người. Muốn dở dạ gồng bản được đánh bại ta. Nì dồ giận đạo. Nì dồ chiến đấu lực là không tệ, trải qua mấy năm qua khắc khổ tu luyện, chiến đấu lực đã đột phá đến 10 vạn, nhưng mà cả điệp chiến đấu lực đã đột phá 1 triệu, chính là bán thần nhị giai cường giả. Kết quả, Nì dồ bị cả điệp nhất quyền đánh chết. Ngay tại cả điệp tức đem lấy đi đệ 7 viên ngọc rồng thời điểm, tam đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cả điệp trước mặt của. Các ngươi là ai? Cả điệp mắt lạnh nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Uzumaki Tsubasa, Vivi, Tuna. Vô ý thức, hắn dùng máy do xe tờ dò xét một thoáng Uzumaki Tsubasa chiến đấu lực, lại phát hiện cái gì vậy dò không tra được, mà khi hắn dò xét Vivi thời điểm, máy do xe tờ đột nhiên bạo khai. Chiến đấu lực vượt quá 50 vạn cả điệp cả kinh, hắn máy do xe tờ đã dò xét 50 vạn cực hạn, nhưng bây giờ máy do xe tờ bạo khai rồi. Đủ để chứng nhận để lộ ra VV chiến đấu lực đã vượt qua 50 vạn. Ba người này không đơn giản. Cả điệp nghĩ thầm. Cả điệp, đưa tay trên túi nơi xa ưu viên dở dạ gồng bản cho ta đi. Dù bạ xa mệnh lệnh đạo. Dở dạ gồng bản là của ta, ta vì sao phải cho ngươi? Cả điệp hừ lệnh đạo. Chỉ bằng thực lực ta so sánh ngươi cường đại. Dù bạ xa trầm giọng đạo. Cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm, cả điệp trong lòng hoảng hốt. Rất nhanh đạo, nếu là ta không cho đâu vậy ngươi sẽ cùng phì đỡ kết quả giống nhau. Dù bạ xạ hé miệng cười đạo. Ngươi là phá hủy phì đỡ quân đoàn, giết chết phì đỡ, còn phá hủy đồng chi tinh đóng băng ác ma nhất tổ cụ dù mạ kịt xù bạ xạ cả điệp sau lưng mắt lạnh, đạo. Không sai. Dù bạ xạ gật đầu, đem dở dạ gồng bản đều đem ra đi. Nói, dù bạ xạ đem tay phải đưa về phía cả điệp. Được, ta cấp ngươi. Cả điệp nói đạo. Rất nhanh, cả điệp chậm rãi hướng về Tsu Bạ Xạ đi tới. Nhưng là đang đến gần Uzumaki Tsu Bạ Xạ thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, chạy về phía nả mẹ tinh đại trưởng lão đỉnh đầu viên kia dở dạ gồng bản. Ở cả điệp tay tức đem chạm được sau cùng một viên dở dạ gồng bản thời điểm, vang lên bên thai Tsu Bạ Xạ thanh âm của, bỡn cợt trêu chọc ta, kết cục của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Sau một khắc, một luồng tuyệt cường lực lượng kéo tới, tiếp theo hắn tiện mất đi ý thức. Dù bạ xạ ở đa nhờ bay cả điệp trong nháy mắt, tiện cướp đi trên tay hắn dở dạ gồm bản. Dù bạ xạ, ngươi một tát này không nhất định có thể giết chết hắn. Vi Vi nói đạo. Chết không đáng kể, nhìn hắn vật khí, các vị hay là trước cầu nguyện đi. Không quá vừa nhìn nà mẹ tinh đại trưởng lao sắp chết rồi y, ngay cả lời đều nói không ra miệng bộ dạng. Dù bạ xạ phất phất tay, phóng thích sinh mệnh pháp tác, hội tụ bốn phía sinh cơ, chuyển vào đến đại trưởng lao trên thân. Loại này kéo dài tuổi thọ phương pháp cũng không kéo dài, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài đại trưởng lao tháng thọ mệnh, không quá này đã đầy đủ. Trong nguyên tắc, thần long xuất hiện, mới cho phép hai cái nguyện vọng, đại trưởng lão liền chết rồi y, dù bạ xạ nhưng không hy vọng tình huống như thế xuất hiện. Nhưng mà, lúc này, đại trưởng lao tức nói đạo, các con của ta hầu như đều sắp bị cạ điệp cho sát quang rồi y, ta vậy phải nhanh chết rồi y, nạ mẹ tinh hy vọng không có rồi y. Vì lẽ đó ta không muốn lại cho ngươi cầu nguyện rồi y, ngươi vậy uy hiếp không ta. Nếu là bọn họ có thể phục sinh đâu, sủ bạ xả nói đạo. Không có hy vọng rồi y, không sống được lâu nữa đâu, coi như có thể lợi dụng giờ dạ gổng bản phục sinh bọn họ. Vậy phục sinh không mấy người, hơn nữa ngươi vậy không sẽ cho phép ta phục sinh những người khác. Đại trưởng Lao nói đạo. Thực tế trên địa cầu còn có một viên giờ dạ gổng bản, chỉ là giờ dạ gổng bản chế tạo giả tử vong mà thôi. Chúng ta lần này thực hiện nguyện vọng sau khi, ngươi chính là cơ hội dùng giờ dạ gổng bản vây gọi một lần thần long, đến thời điểm phục sinh địa cầu giờ dạ gổng bản chế tạo giả, bên kia thần long liền sẽ sống lại rồi y, hơn nữa bên kia thần long có thể một lần phục sinh rất nhiều người. Dù bạ xạ nói đạo, có thật không đại trưởng lao kích động đạo, ngươi không tin quên. Dù bạ xạ nói đạo, đang lúc này, vẫn quan sát nơi này Bắc Giới Vương vội vã liên hệ trên này đẹp tinh khắc đại trưởng lão, đem chuyện đã xảy ra cùng đại trưởng lão nói chuyện, để đại trưởng lão đáp ứng ủ dù mà kỳ xù bạ xạ yêu cầu. Bắc Giới Vương tinh. Bắc Giới Vương đại nhân, tại sao phải nhường nạ mẹ tinh đại trưởng lão đồng ý ủ dù mà kỳ xù bạ xạ yêu cầu? Nạ mẹ tinh đại trưởng lão hoàn toàn có thể lén lút cầu nguyện để ta phục sinh, này tốt địa cầu thiên thần là có thể phục sinh, giờ dạ gổng bạn vậy có thể phục sinh. Bồ Cổ Nổ gấp đạo.